Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, Quỷ Hoàng Bên Bờ. Nghe vậy quỷ tử, nhất thời sửng sốt một chút, tiểu ma đầu một câu nói nhắc nhở hắn, đầu châu chính là âm phủ sứ giả, đây coi như là một loại thần chức, chỉ cần có người ở sau lưng nghị luận nó, thân là thần linh đầu châu tự nhiên sẽ lòng có cảm giác. Hơn nữa dựa theo đời trước đối đầu châu ghi lại, nó tính khí dữ dằn, không cho có người hơi có bất kính, cho nên các đời trước ra mắt lúc đều là cẩn thận từng ly từng tí. Đừng nói nghị luận, cũng không dám thở mạnh, tiểu ma đầu ở khoảng cách gần như vậy hạ lên tiếng bất kính. Đầu châu thế nào cũng phải đem tiểu ma đầu rút gân lột ra mới được, nhưng là bây giờ tiểu ma đầu lại bình yên vô sự. Cái này thì rất kỳ quái rồi. Thấy mặt đầy tự tin tiểu ma đầu, quỷ tử không khỏi đối đời trước ghi lại sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ nói năm vị đời trước cũng nhìn lầm. Nhưng là, loại tu vi này khí thế sẽ không ra sai à. Đây mới thực là quỷ đế cảnh giới. Thậm chí chạm tới rồi quỷ hoàng bên bờ. Quỷ tử có chút chần chờ đạo. Quỷ hoàng bên bờ. Tiểu ma đầu nhìn về phía quỷ tử. Tự tiếu phi tiếu nói, sư đệ có từng ở quỷ lão sơn tiếp xúc gần gũi quá chân thân đại năng. Ngươi có ý gì? Quỷ tử nhất thời làm mặt lạnh đến. Tiểu ma đầu lời này có thể có điểm hỏi dò môn phái nội tình ý. Ha ha, sư đệ không cần khẩn trương. Tiểu ma đầu nhưng là không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Thật không dám giấu giếm. Sư huynh ta cũng chưa từng thấy qua chân thân tu sĩ. Hừ, ngươi chưa thấy qua là ngươi chuyện. Làm sao ngươi biết ta quỷ lão sơn cũng chưa có chân thân lão tổ trấn giữ? Quỷ tử phản bác, sư đệ cũng đừng khoe tài. Chân thân đại năng lâu không hiện thế. Ta ngươi cuối cùng là hậu bối đệ tử. Coi như chúng ta môn phái thật cùng cái loại này tồn tại có chút liên lạc. Cũng không phải ta ngươi có thể biết. Quỷ tử bĩu môi không lên tiếng. Chỉ là lại cũng không nói chuyện. Hiển nhiên cũng là đồng ý tiểu ma đầu cách nói. Bây giờ phu giới thất đại môn phái dùng để giữ thể diện cường giả đều là pháp tướng tu sĩ. Nếu là một nhà kia với chân thân có chút liên hệ, nhất định là coi như môn phái trọng yếu nhất nội tình. Thật tốt cung, ngoại trừ trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão bên ngoài, coi như là đệ tử nòng cốt cũng không có tư cách biết được. Gặp quỷ tử bị nói với, tiểu ma đầu tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện. Ta từng nghe sư phó đề cập tới. Chân chính đầu châu chính là quỷ hoàng cảnh giới. Chỉ cần cấp độ kia tồn tại một tiếng gầm kêu, chúng ta loại này kim đan cảnh giới thần hồn sẽ bị trực tiếp chấn băng tán. Mà bây giờ nhìn lại, này đầu châu tuy mạnh, nhưng còn chưa tới cái loại này khoa trương bước. Nếu như ta đoán không lầm, nó tối đa cũng chỉ là quỷ đế cảnh giới đỉnh cao. Quỷ tử lại không có trả lời, mà là trước cẩn thận về phía sau nhìn một cái, thấy đầu châu vẫn còn đang xa xa nuốt quỷ vật, không để ý đến bọn họ, lúc này mới cau mày nói, coi như thế, đó cũng không phải là ta ngươi có thể đối kháng. Ta đương nhiên biết, tiểu ma đầu bỗng nhiên, thanh âm trở nên kỳ dị, xít lại gần một chút đạo, nhưng cũng là bởi vì nó không phải chân chính quỷ hoàng. Lý Bắc Tinh mới có khả năng đột phá nó phong tỏa. Mạnh mẽ xông tới vào trong đại điện. Quỷ tử sắc mặt nhất thời trở nên không tưởng tượng nổi. Kinh hô, mạnh mẽ xông tới. Cái này không thể nào. Lý Bắc Tinh mạnh hơn nữa cũng chỉ là kim đan. Đây chính là một người chân chính quỷ đế. Không phải là ngoại giới bên ngoài những thứ kia mượn huyền âm khí quỷ vương có thể so sánh. Ta cũng hy vọng đây không phải là thật. Tiểu ma đầu khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng nói, nhưng là ta vừa vặn thấy kia đầu châu quỷ xoa thượng có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết rách, giống như là bị kiếm chặt đứt, thậm chí cùng ở lại trên tường thành vết kiếm có chút tương tự. Ta còn lo lắng nhìn lầm, cho nên mới cố ý dâng lên thiên mộc tương dò xét. Thiên mộc tương, nguyên lai ngươi là vì cái này. Quỷ tử nhất thời ngẩn ra. Thiên mộc tương không coi vào đâu đặc biệt vật chân quý. Chỉ là từ trăm năm cây già thụ tâm ngưng luyện ra linh dịch. bất quá sản lượng không cao. Chặt gần 100 viên 100 năm cây già, có thể ngưng luyện ra như vậy một giọt. Cùng các linh vật so với thiên mộc tương chỗ dùng không coi là đại. Ngoại trừ có thể coi như vật liệu phụ luyện đan bên ngoài. Chỉ có ở tu bổ pháp bảo lúc coi như là có hiệu quả. Mà tiểu ma đầu dâng lên lại vừa là cực phẩm thiên mộc tương. Chính là đem thiên mộc tương lần nữa ngưng luyện một lần. Cô đọng nhiều gấp 10. Coi như là hoàng cảnh pháp bảo bị hư hại. Cũng có thể tu bổ như lúc ban đầu. Nhưng là trừ lần đó ra. Thiên mộc tương những phương diện khác cũng liền bình thường. Đầu trâu trên bản chất hay lại là quỷ vật. Muốn vật này chỗ dùng cũng không tính lớn. Nhưng nó cuối cùng lại còn là nhận. Duy nhất khả năng chính là thanh kia uy áp vô hạn quỷ xoa xảy ra vấn đề. Quỷ tử không nhịn được nhìn tiểu ma đầu nhìn một cái. Kia quỷ xoa thượng vết kiếm coi như là ẩn núp. Không nghĩ tới cuối cùng bị tiểu ma đầu chú ý tới. Thực ra lấy chính mình nhãn lực. Cũng không phải không nhìn ra loại sơ hở này. Nhưng lúc đó đừng nói quan sát. Ở đầu châu khí thế hạ. Đều không dám hoàn toàn nhìn thẳng nó liếc mắt. Mà xem xét lại tiểu ma đầu. Cuối cùng ở đầu châu khí thế uy hiếp bên dưới lâm nguy không loạn. Ngắn ngủi công phu. Liền suy đoán ra nhiều như vậy tin tức. Nghĩ tới đây. Quỷ tử trong lòng lặng lẽ thở dài một tiếng. Từ xuất đạo đến nay. Mình cũng được. Triệu thúc cũng tốt. Mỗi lần cũng sẽ bị này cả ngày cười híp mắt mập mạp vượt trên một đầu. Thật muốn coi như. Chính mình còn giống như cho tới bây giờ chân chính thắng qua một lần. Cũng tỉ như lần này. Tự có công lực nơi tay. Nhưng đi đến bây giờ. Cuối cùng một mực bị tiểu ma đầu chỉ dẫn hành động. Mặc dù song phương là quan hệ hợp tác. Nhưng vẫn cảm thấy chính mình thua. Nhưng mà loại thời điểm này. Quỷ tử cũng không có cơ hội quá nhiều than thở. Bởi vì rất nhanh. Nhị nhân chạy tới rồi cửa điện lớn trước. Ngẩng đầu nhìn lại. Trước mắt đại điện vô cùng to lớn. Toàn thân phảng phất là dùng một tòa ngọn núi lớn màu đen xây xong. Lộ ra âm u màu sắc. Đứng ở đại điện dưới chân lúc, giống như là con kiến ngửa đầu nhìn về phía đại sơn. Đại điện tản mát ra cái loại này nhàn nhạt uy áp, để cho người ta có chút không thở nổi. Hơn nữa xa xa vô luận là quỷ vật hay lại là đầu trâu, lại tất cả đều là tránh ra thật xa nơi này. Tựa hồ đại điện cực kỳ nguy hiểm, trong đó ẩn tàng cái gì hồng hoang mãnh thú, mà ở trước mặt bọn họ đen thùi cao cửa điện lớn. Giống như là một cái nước xoáy, truyền tới một cổ nhàn nhạt hấp lực, không ngừng hấp xả đến hai người tiến vào, tự hồ chỉ muốn xúc một cái sờ, là có thể bị hút vào. Quỷ tử ở nơi này hấp lực hạ, nhưng là dừng chân lại, vẫn không nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía tiểu ma đầu đạo, xem ra này đầu châu là đang lợi dụng chúng ta giúp hắn diệt trừ Lý Bắc Tinh. Đại điện này còn có nên đi vào hay không? Tiểu ma đầu nhưng là cười cười nói. Lý Bắc Tinh cũng dám đi vào. Chúng ta dĩ nhiên cũng nên đi vào. Bất quá. Cũng không phải bây giờ. Ừ. Ánh mắt của ả quỷ tử chợt lóe. Nhất thời minh bạch tiểu ma đầu dự định. Đại điện này nhìn liền rất là tà môn. Để cho Lý Bắc Tinh trước cho bọn hắn thăm dò đường một chút. Sau đó chờ bọn hắn đi vào lúc. Cũng tốt chiếm tiện nghi. Bất quá hắn khi nhìn đến đại điện này môn lúc, nhưng chợt nhớ tới rồi đời trước thủ ký. Đời trước mặc dù không có đi vào, nhưng thật giống như đối đại điện này có chút nói tới. Chẳng qua là lúc đó cho là mình không thể nào tiến vào. Cũng liền vượt qua, bây giờ vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này, lại tìm một cái liên quan tới chỗ ngồi này trung tâm đại điện tin tức. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.